Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 1, 5, giới thiệu nhân vật Lưu Nhiên. Góc truyện audio.com. Chấm, nam tử Hán đại trượng phu. Khí chất nam nhân là một loại thu hút đặc biệt của chàng. Người mang trong mình nhiệt huyết thanh xuân, một lòng một dạ, tâm tính kiên định, trong mắt chàng ngoài mẫu thân ra Mộ Ly là người quan trọng nhất trong thâm tâm. Rốt cuộc chân tình có được đền đáp, khi một bước đăng tiên nàng có quay đầu lại đối với chàng rằng chân tình chàng. Tiếp nhận, cùng chàng trai này theo đuổi cuộc hành trình. Khí chất, trầm ổn, an toàn, số đo, 135, 91, 138, chiều cao, 1m88, thân phận, Lưu gia thiếu chủ, Thái Nhất Tông đệ tử, Đại Hoang chiến thần truyền nhân, đạo hiệu, kẻ si tình, máu M nặng, linh căn, thổ, thể chất, cơ bắp vượt trội, pháp bảo, truyền thừa bội, long nhẫn, phượng nhẫn, linh sủng, thổ chủng. Chấm chấm, công pháp, quyền pháp cơ bản, Đại Hoang Bi Tâm Kinh, Lưu Tinh Quyền, làm người tiêu chí, theo đuổi một người cần học một bản lĩnh mặt dày. Cách chương,